Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, mưa gió trùng phùng. Người tại mưa gió bên trong đi nhanh, mà lại lướt ngang giữa không trung, đã từng phiêu diêu mưa sương, ngừng lại như đao thương tiến mũi tên vậy nhào tới trước mặt. Theo lấy từng trận bụi nước nổ tung, thiên địa càng thêm trở nên mông lung không rõ. Chỉ có thể hết sức chăm chú, bất cứ lúc nào lưu ý tình hình chung quanh, nếu không không phải mất phương hướng, liền có đụng vào núi cao hung hiểm. Như thế đi đường, liên tiếp hai ngày, không ngủ không nghỉ, xác thực hao phí tâm thần, huống chi mang theo một cái A-Tam, lại phải thêm ra mấy phần pháp lực, A Thắng rốt cục nhịn không được, cất giọng nói, vô cứu. Người ta vội vàng như vậy, khó tránh khỏi lạc đường. Không có trả lời, hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo nhàn nhạt bóng người thế đi như trước. A Thắng lại phải kêu gọi, lại vung tay áo hướng về sau hất lên mà tức giận nói. Người bắt ta đai lưng liền có thể, sờ ta cái mông làm gì? A Tam liên tiếp gặp nạn, trải qua tra tấn, sớm đã là sức cùng lực kiệt. Bây giờ đứng tại hắn sư thúc sau lưng, mưa gió không lo, cũng không tiêu hao pháp lực, rốt cục có thể chậm một hơi. Hắn liền mượn cơ hội thổ nạp hành công, lấy nghỉ ngơi dưỡng sức, mà hơi không lưu thần. Hai tay của hắn vậy lười biếng xuống tới, lại mãnh liệt bị quát lớn, bỗng nhiên bừng tỉnh, kém chút ngã dưới phi kiếm. Hắn cuống quýt lão lão thực thực nắm chặt A Thắng đai lưng. Lại nhịn không được ngước nhìn trước mặt thân hình cao lớn. Âm thầm oán thầm, cũng không phải mỹ nữ. Ai mà thèm ngươi mông lớn. Chính như sư huynh nói tới. Ai bảo ta cái thấp đâu. Đều là thuận tay rồi mà thôi. Lại không giống nhau tình huống đây. Vô cứu, cha hỏi ngươi đây. A Thắng tiếng la chưa rơi. Người phía trước bóng vậy mà chắp sau lưng, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân rung động, vội vàng xoay quanh mà quay về, phàn nàn nói, ngươi như vậy đột nhiên, phải chăng thể lực khó chống, làm sơ nghỉ ngơi cũng là không sao. Vô cữu đột nhiên ngừng lại, vẫn không có để ý tới A Thắng, mà là tại giữa không trung bên trong, thuận lấy mưa gió chậm rãi lướt tới. Cũng cúi đầu nhìn hướng dưới chân, rất như là thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng. Hừ, cuối cùng tuổi trẻ a, pháp lực khó mà bền, như thế một mực cậy mạnh, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. A Thắng bày ra thân phận của trưởng bối, thừa cơ thuyết giáo hai câu, mà lời còn chưa dứt, đã thấy kia theo gió lướt tới bóng người, càng lúc càng xa. Cũng cất giọng ra hiệu, có người đấu pháp, đi theo ta, người nào đấu pháp, nên cùng ta bàn bạc một phen, há có thể tự tiện chủ trương đây. A Thắng gấp rồi, lại không ngăn trở được, ngẩng đầu nhìn trời, trần chờ không ngừng, như vậy lỗ mãng, chỗ đi phương nào, hồn thiên mông lung, mưa gió không ngừng, chớ nói phương hướng, canh giờ cũng không rõ ràng. Đánh giá bắt đầu, có lẽ lúc xế trưa, liên tiếp hai ngày, sợ không phải chạy rồi mấy ngàn dặm lộ trình. Lúc này nơi này, ai tại đấu pháp, mà lưu vong thời khắc, hắn lại xem náo nhiệt gì, mà đi xa bóng người, đã như có như không. Theo gió truyền đến thanh âm đàm thoại, cũng là lúc đứt lúc nối, lần này đi hướng Tây, không cần hỏi nhiều. A Thắng cuống quýt đuổi tới, hiếu kỳ nói, đưa thân đất khách, bốn phương hỗn độn, vô cữu A, người thế nào biết hiểu Đông Nam Tây Bắc, mùa mưa gió thổi, nhiều vì đi về Đông, thuận gió mà đi, đương nhiên hướng Tây, A, quả là thế, sư thúc A, như thế dễ hiểu đạo lý, thế nhân đều biết, người lại bị hắn hù dọa rồi, A Tam. Ngươi dám giễu cợt trưởng bối. Ta không dám. Ta hỏi lại ngươi. Phía trước ra rồi chuyện gì? Ta chỗ nào biết được a? Đã nhưng không biết. Câm miệng cho ta. A Thắng phiền muộn không thể nào phát tiết, hung hăng dạy dỗ A Tam. Ai bảo A Tam miệng thối đâu, hắn là tự tìm không thoải mái. Vô Cữu lại là cũng không quay đầu lại, ngược lại hướng tây đi nhanh, lại đi 20-30 dặm, dãy núi trùng điệp chập trùng. Vượt qua dãy núi, một cái sơn cốc xuất hiện tại mông lung mưa gió bên trong. Vô Cữu đột nhiên khoát tay áo, trong nháy mắt biến mất bóng người. A Thắng ngầm hiểu, nhân thể rơi vào phía trên dãy núi. A Tam rốt cục hai chân lấy đất, thò đầu ra liền muốn nhìn quanh, lại bị một cái tráng kiện cánh tay vừa lúc kẹp lấy cái cổ, kìm nén đến hắn kém chút ngất đi. Hắn vừa muốn giãy giụa, lại nghe A Thắng truyền âm quát nói, không cho phép lên tiếng. Không ai lên tiếng a, chỉ là có người muốn bị ghìm chết. A Tam giật nảy mình, làm sao A Thắng sức lực quá lớn, căn bản giãy giụa không được, siết cho hắn mắt trợn trắng. May mà thoáng thư giãn, hắn vội vàng ôm lấy trên cổ thô cánh tay, một bên thở hổn hển, một bên nhìn về phía trước đi. Dãy núi phía dưới chính là sơn cốc, mà cho dù là mưa gió ngăn cản, còn có thể nhìn thấy sơn cốc bên trong tình hình. Chỉ gặp sơn cốc trong góc có hơn 10 đạo bóng người vây quanh ở một vách núi tường trước, mà vách núi phía dưới có khác mấy đạo bóng người bị vây ở trong đó, lẫn nhau vung tay xuất thủ, nhất thời pháp lực oanh minh mà kiếm quang lấp lóe. Tiếc rằng ít người một phương ít không địch lại nhiều, đã là mệt mỏi ứng phó, mà nhiều người một phương lại là càng phát điên cuồng. A Tam chừng hai mắt một cái, kinh ngạc không thôi, lập tức cổ căng một cái. Hắn vừa thống khổ mà hai mắt nhắm lại, cầu xin tha thứ vậy mà đập đánh cánh tay, rốt cục chậm rồi một hơi. Hắn lần nữa mở ra mắt to, vẫn khó có thể tin, bị nhốt một phương, tổng cộng 4 người, đúng là A Huy, A Nhã cùng A Viên, Phùng Điền. Trước đây A Huy thân thể có tổn thương, điều dưỡng rồi hơn nửa năm, cuối cùng là có thể khỏi hẳn, mà lúc này lại là khắp cả người máu đen, hiển nhiên là lần nữa bị trọng thương. Mà A Nhã còn tại liều mạng chống cự, nhưng cũng thở hồng hộc mà lung lay sắp đổ. A Viên cùng Phùng Điền tình hình còn có thể, làm sao tu vi có hạn, chỉ có thể trốn ở hai vị tiền bối sau lưng, lộ ra rất là bối rối luống cuống. Vây đánh một phương, hơn 10 người chi nhiều, không chỉ có 3 cái trúc cơ cao thủ phong bế trên dưới trái phải đường lui, còn có 8-9 cái vũ sĩ đệ tử thỉnh thoảng hô đánh kêu giết mà dáng vẻ bệ vệ phách lối. Mà tại đám người cách đó không xa, có khác mấy cỗ tử thi nằm ở trên mặt đất, song phương chém giết sự khốc liệt, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Không nói đến A Huy 4 người, tại sao chạy trốn tới nơi đây, lại tại sao lâm vào trùng vây, dựa theo này tình hình nhìn đến, đã là tai kiếp khó thoát, chỉ sợ không cần nhất thời một lát, liền sẽ toàn quân bị diệt a. Liền tại lúc này, một đạo tia chớp màu tím xảy ra bất ngờ, bỗng nhiên xé rách mưa gió, nhấc lên một hồi huyết sắc bão táp, cùng đó nháy mắt lại là một đạo màu xanh bóng rồng, mang theo ẩn ẩn gào thét, thẳng đến đám người cuồng nhào mà đi. A Tam thấy rõ ràng, hoảng hốt cảm đồng người chịu, giống như hắn vậy tại sông pha chiến đấu, không chịu được theo lấy âm thầm dùng sức, đáy lòng phát ra một tiếng hò hét. Ha ha, sư huynh ra tay rồi, cho ta đại sát tứ phương. Vô Cữu xuất thủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khi hắn tại giữa đường có chỗ phát giác, lân cận tìm tới, đúng gặp A Huy bọn người nhận đến vây đánh, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Mà đối với Huyền Vũ Cốc đệ tử, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, thế là hắn không có làm suy nghĩ nhiều, một thân một mình nhào tới. Mà sở dĩ lưu lại A Thắng cùng A Tam là sợ kia hai chú cháu vướng chân vướng tay mà ẩn thân đánh ra, chỉ vì giết một cái trở tay không kịp. Phốc, một vị đạp kiếm trên không hán tử không có chút nào phòng bị, lập tức bị màu tím kiếm quang xuyên thủng eo bụng. Hắn kêu thảm thiết, một đầu ngã xuống, mà lang kiếm còn không coi như thôi, đi như sao băng, thẳng đến mặt khác hai cái trúc cơ cao thủ đánh tới. Đối phương cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt ứng đối, một đám vũ sĩ đệ tử vây đánh say sưa, nhưng không ngờ một đạo bóng sói cuồng nhào mà đến, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe mà hỗn loạn tưng bừng. Lúc này nháy mắt, Vô Cửu hiện ra thân hình, hai tay vung, huyền thiết trường kiếm bổ xuống, ngã tại trên mặt đất hán tử, còn chưa tắt thở, đã bị oanh một tiếng chém thành thịt nát. Hắn thừa cơ vung kiếm quét ngang, lại là hai cỗ tử thi bay ra ngoài, lập tức bay lên không nhảy lên, thẳng đến hai đạo ngự kiếm bóng người đánh tới, lại bị một đoàn hỏa quang hướng đầu che đậy xuống. Hắn bị bức lách mình tránh né, tay trái một điểm, lần nữa nghịch thế mà lên. Mưa gió giữa không trung, hai cái trúc cơ cao thủ thấy tình thế không ổn, cuống quýt chạy trốn, lại chạy không khỏi lang kiếm nhanh chóng. Theo lấy pháp lực gia trì, kiếm khí màu tím đột nhiên tăng vọt, ai ngờ một đoàn quang mang lóe lên, thế đi lăng lệ lang kiếm, đột nhiên vì đó có chút dừng lại, phỏng như lâm vào lưới bên trong mà lập tức chậm ba phần. Vô Cửu làm sơ ngạc nhiên, lần nữa đưa tay một điểm, theo lấy pháp quyết thúc đẩy, còn tại tàn sát bừa bãi màu xanh bóng rồng, từ huyết nhục bừa bộn bên trong xoay quanh mà lên, rắc, chém nát rồi bao lấy lang kiếm tia sáng, chợt tức song kiếm hợp bích mà uy lực đại tăng, một đạo tím xanh thiểm điện gào thét mà đi, lập tức, phanh, trầm đục mà huyết nhục vẩy ra. Đối thủ vẫn là không thể tránh thoát thần kiếm chi uy, tại chỗ bỏ mình đạo tiêu. Mặt khác một đạo nhân bóng thừa cơ chạy trốn tới rồi trăm trượng bên ngoài, Vô Cửu đuổi theo không kịp, lách mình tật độn, ai ngờ mấy khối ngọc phù giữa trời nổ nát vụn, cùng lúc tia sáng lấp lóe, một đoàn sương mù đập vào mặt, đột nhiên khiến người như hãm vũng lầy mà tiến thối không được. Vô Cửu thầm giật mình, tâm niệm chuyển động, tím xanh kiếm mang từ bên ngoài hơn 10 trượng bỗng nhiên mà tới. Rắc, xé nát sương mù, giam cầm biến mất, dư uy vẫn còn, khí cơ lộn xộn, từng trận mưa gió ngang cuốn. Vô Cửu đột nhiên hạ xuống, chợt tức bay lên không lại lên, mà tế ra ngọc phù bóng người, đã tại phía xa 10 bên ngoài mấy dặm. Hắn vô ý đuổi theo, kêu lên một tiếng đau đớn, thu hồi thần kiếm, chậm rãi rơi đi xuống đi, lại một lần thất thủ, xác thực gọi người phiền muộn, nghĩ muốn đem đối thủ chém tận giết tuyệt, chỉ có thể là mong muốn đơn phương, có lẽ tu vi không đủ cường đại, có lẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mà pháp thuật thần thông thiên biến vạn hóa, không thể khinh thường. Sơn cốc bên trong đất trống trên đều là chân cụt tay đứt mà vô cùng thê thảm, mà máu tanh bừa bộn bên trong. Đừng đấy A Uy, A Nhã, A Viên cùng Phùng Điền đều là sống sót sau tai nạn thảm trạng, từng cái vẻ mặt kinh ngạc mà ngạc nhiên không lời. Vô Cửu vậy không tâm tư chào hỏi, một mực tại bốn phía tìm kiếm, giết người cướp tiền, một mạch tương thừa. Bây giờ liên sát hơn 10 người, cũng nên có thu hoạch mới là. Cùng lúc đó, lại là hai đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. A Thắng còn chưa rơi xuống đất, không kịp chờ đợi nói. Lần này mưa gió trùng phùng, coi là thật không dễ. May mắn ta thúc giục Vô Cửu, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Nếu không, khó có thể tưởng tượng A Tam cuối cùng được giải thoát. Gieo hò một tiếng, ha ha, thật là nhiều phi kiếm. A Huy nhẹ nhẹ thở ra, bịch, co quắp ngồi xuống. Nhất thời linh lực hỗn loạn, toàn bộ người lập tức bị nước mưa tưới đến thông thấu. Hắn lau cái mặt trên máu đen, cảm khái nói, A Thắng, đa tạ cứu giúp, ai nha, người ta chính là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải khách khí. A Thắng oán trách một tiếng, lại lo lắng nói, sư huynh vì sao không cáo mà biệt, lại vì sao ở đây lọt vào vây đánh. Không vội, không vội, sau đó lại nói không muộn, cho ta xem xét một hai, để thăm dò cừu gia hư thực. Lời còn chưa dứt, hắn đã vội vàng trái phải bắt đầu đánh giá. A Nhã hãy còn đứng ở nguyên nơi, trong tay mang theo phi kiếm, thân thể có chút lay động, trắng nõn trên khuôn mặt lộ ra quyện sắc. Thoáng thở dốc một lát, nàng nhẹ giọng nói, A Viên, giúp đỡ A Thắng sư thúc giải quyết tốt hậu quả. Phùng Điền, lân cận tìm chỗ ẩn thân mà lấy liền nghỉ ngơi. A Viên cùng Phùng Điền đáp ứng một tiếng, liền muốn tuân theo phân phó hành sự. Ai ngờ liền tại lúc này, có người từ đằng xa chạy rồi tới đây. Nó một bộ trường sam màu xanh, tại mưa gió bên trong rất là phiêu giật, mà nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, lại là không thể nghi ngờ. Ai dám ở đây nghỉ ngơi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN